Vạn đạo Long Hoàng, chương 198, ăn miếng trả miếng. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, à hát, anh nợ em một câu yêu thương. Gầy mặt thanh niên phát ra thê lương kêu thảm thiết, giống, anh nợ em một câu yêu thương. Liệt giáp thú gào rú, khát máu chi quang càng đậm rồi. Liệt giáp, dừng lại cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Trên chiến mã, Hoa Kiệt gào thét, nhưng liệt giáp thú cắn mất một cánh tay, máu tươi kích thích khiến nó hoàn toàn cuồng bạo, căn bản không nghe Hoa Kiệt lời mà nói, tiếp tục hướng gầy mặt thanh niên đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát, cứu mạng a hát, cứu mạng a hát. Gầy mặt thanh niên thê lương giống to, muốn chạy trốn, nhưng trên người hắn bị Nguyễn Tiên quấn lấy, căn bản trốn không thoát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh kéo một phát Nguyễn Tiên, gầy mặt thanh niên hướng về Lục Minh bên này bay tới. Liệt giáp thú gào rú tiếp tục tấn công mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh buông tiểu nữ hài, sau đó về phía trước bước ra một bước, một trường hướng liệt giáp thú đầu theo như đi. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Liệt giáp thú thân thể khổng lồ trực tiếp bị Lục Minh theo như ghé vào dưới mặt đất, đem mặt đất ném ra từng đạo khe hở. Liệt giáp thú gào rú dãy rụa, nhưng chút nào vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Gầy mặt thanh niên kêu to kinh hồn chưa định nhìn xem Lục Minh, trong mắt có chút nghi hoặc không biết Lục Minh tại sao phải cứu hắn. Không nên hiểu lầm, ta không có phải cứu ý của ngươi, ta chỉ là cho ngươi hào hào cảm thụ bỗng chốc bị yêu thú ăn cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thản nhiên nói, trong thanh âm không mang theo một tia cảm tình. Không, không làm, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gầy mặt thanh niên kêu thảm thiết, buông tha ngươi, không được, có thể trở thành thiếu gia của ngươi yêu thú khẩu phần lương thực là đã tu luyện mấy đời phúc phận, ta nhất định phải thành toàn ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt nói, những lời này là vừa rồi gầy mặt thanh niên tự ngươi nói đấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, không, ta là nói lung tung đấy, ngươi coi như là nhất cái rắm, đem thả đi à nha. Gầy mặt thanh niên run rẩy mà nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã đủ rồi, trên chiến mã, Hoa Kiệt sắc mặt âm trầm vô cùng, nhìn về phía Lục Minh, nói. Tiểu tử, trận này trò khôi hài dừng ở đây, ba cái hô hấp tầm đó, ngươi tự phế tu vị, sau đó hướng ta dập đầu 18 cái khấu đầu, sự tình hôm nay, ta có thể như vậy được rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời ấy lại để cho người xung quanh một hồi kinh ngạc, Hoa Kiệt rõ ràng chịu buông tha Lục Minh. Đây chính là cực nhỏ sự tình, xem ra, Lục Minh lại để cho Hoa Kiệt có một tia kiêng kỵ rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Kiệt ngồi trên chiến mã, dưới cao nhìn xuống nhìn xem Lục Minh, ở trong mắt hắn xem ra, hắn khai ra điều kiện như vậy, đã là thiên đại ban ân rồi. Nhưng, Lục Minh tựa hồ cũng không lĩnh tình, anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi, hiện tại tranh thủ thời gian cốt cho ta, ta cũng có thể như vậy được rồi. Lục Minh quát nhẹ, anh nợ em một câu yêu thương. Này lại để cho người xung quanh một hồi trợn mắt há hốc mồm. Lại để cho Hoa Kiệt lăn, xem ra hắn đối với thân phận của Hoa Kiệt thật là hoàn toàn không biết gì cả a hát. Gocchuyenaudio.com, anh nợ em một câu yêu thương. Bên cạnh cái kia phụ nữ ôm thật chặt Linh Nhi, lạnh run tựa hồ vô cùng sợ hãi. Hoa Kiệt sững sốt một chút, sau đó giống như nghe được vô cùng buồn cười chuyện cười giống như cười to nói. Bảo ta lăn, ha ha ha, tốt, hiện tại, ngươi đã mất đi duy nhất mạng sống cơ hội, giết hắn cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Vâng, Hoa Kiệt sau lưng, Lục đạo thân ảnh, nhao nhao theo trên chiến mã nhảy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục cái trung niên đại hán, ánh mắt sáng ngời, càng khởi lập tức khí tức trên thân đột nhiên bộc phát. Thình lình đều là đại vũ sư cấp bậc đích nhân vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa yếu nhất đấy, đều là đại vũ sư nhị trọng, mạnh nhất đấy, đã đạt tới đại vũ sư tam trọng. Ba cái đại vũ sư nhị trọng, ba cái đại vũ sư tam trọng, sáu người liên thủ, uy thế kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn muốn một lần hành động đánh chết Lục Minh, nhưng Lục Minh chỉ là nhàn nhạt quét bọn hắn liếc, đón lấy một trường chém ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên bàn tay, lóe ra linh động chi ý, Lục Minh đã đem phong chi thế ẩn chứa trong đó, lại để cho Lục Minh bàn tay nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Ba ba ba, anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người chỉ nghe được Lục đạo tiếng bạt tay, sau đó tự chứng kiến này Lục đại hán, lấy so tấn công canh tốc độ nhanh, bay ngược mà quay về, như là Lục chỉ phá bao tải trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Mọi người thấy đến, Lục Đại Hán, mỗi người má trái đều cao cao sưng lên, nhất cái bàn tay ấn rõ ràng có thể thấy được. Anh nợ em một câu yêu thương, tí ti, ngược lại rút khí lạnh thanh âm tiếng nổ thành một mảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, rất nhiều người thiếu chút nữa đem trong mắt chừng phát nổ, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem. Một cái tát rút bay lục đại cao thủ, này đều là đại vũ sư nhị trọng tam trọng cường giả đó a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh Thoạt nhìn niên kỳ cũng tựu 20 tuổi, rõ ràng khủng bố như vậy, đây là nơi nào đến thanh niên cường giả. Quá kinh người, anh nợ em một câu yêu thương. Cầy mặt thanh niên ngây ngần cả người, trong mắt một mảnh tuyệt vọng. Thậm chí liền cái con kia liệt giáp thú, đều bị kinh trụ, trong mắt khát máu chỉ ý thối lui, lộ ra vẻ sợ hãi, không ngừng rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Kiệt cũng ngẩn người, nửa ngày tài kịp phản ứng, phát ra phẫn nộ kêu to. Tiểu đạp nát ngươi còn dám hoàn thủ, ngươi chết chắc rồi, ta muốn đem ngươi băm nuôi yêu thú. Bọn hắn đều muốn mạng của ta rồi, ta vẫn không thể hoàn thủ. Lục Minh cười lạnh, ánh mắt lạnh như băng, từng bước một hướng Hoa Kiệt đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật sự là buồn cười, hắn thật không biết Hoa Kiệt nghĩ như thế nào đấy, chẳng lẽ hắn cho là hắn trời sinh cao hơn người khác quý, có thể tùy ý vũ nhục người khác, cướp đoạt đừng tánh mạng con người, chia tay nhân không thể hoàn thủ cùng đợi hắn cướp đoạt. Thật sự là buồn cười, anh nợ em một câu yêu thương, ngươi muốn làm gì? Hoa Kiệt sắc mặt âm trầm đến cực điểm, trong mắt sát cơ, nồng đậm hóa không khai mở, hận không thể đem Lục Minh bầm thây vạn đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn làm gì, ngươi không phải ưa thích dùng đừng tánh mạng con người đi cho ngươi ăn cái kia chút ít xúc sinh sao? Cocchuyenaudio.com Ta rất muốn biết, đem làm ngươi mình, trở thành ngươi xúc sinh kia khẩu phần lương thực thời điểm, ngươi sẽ là cái gì biểu lộ? Lục Minh từng bước một đi về hướng Hoa Kiệt cười nhạt nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi dám, ngươi có biết hay không ta là ai? Ngươi dám làm như vậy, ta ổn thỏa chu ngươi cửu tộc. Hoa Kiệt kêu lên, anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là ai, liên quan gì ta, chấm, Lục Minh nhàn nhạt đáp lại, anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai ngươi không biết ta là ai, ta cho ngươi biết ta là con trai của Trấn Thiên Vương, ngươi có biết hay không, phụ thân ta là Trấn Thiên Vương, hiện tại ngươi tranh thủ thời gian quỳ xuống nhận lầm, còn có thể mạng sống. Hoa Kiệt tiếp tục kêu to, trong mắt lóe ra vẻ âm tàn. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai Lục Minh không biết thân phận của hắn, hiện tại hắn báo ra thân phận tin tưởng Lục Minh nhất định sẽ bị hù bị dày vò. Nhưng, hắn thất vọng rồi, Lục Minh không có chút nào dừng lại ý tứ, thậm chí liền ánh mắt cũng không có nhúc nhích thoáng một phát. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như Trấn Thiên Vương danh tiếng, đối với Lục Minh một chút tác dụng đều không có. Hoa Kiệt sắc mặt thay đổi, biến thành dị thường khó coi, còn có bối rối. Anh nợ em một câu yêu thương, cắn răng một cái, Hoa Kiệt nói, tốt ngươi chờ đó cho ta sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta đi. Đi ta nói rồi cho ngươi đi rồi chưa, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhàn nhạt thanh âm vang lên, thân hình khẽ động xuất hiện tại Hoa Kiệt trước mặt. Tiểu tử, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Ta thề, hôm nay ngươi dám động ta cần phải cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hoa Kiệt gào thét, anh nợ em một câu yêu thương. Là sao? Lục Minh khóe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, nói. Ta đây canh phải thử một chút rồi. Lục Minh bàn tay nổi lên ánh sáng màu đỏ, hướng Hoa Kiệt chộp tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, người trẻ tuổi khuyên ngươi một câu, thiếu gia nhà ta, không phải ngươi có thể gây đấy. Cái kia Lục Đại Hán lại lao đến, một người gào thét. Anh nợ em một câu yêu thương, không biết cái gọi là, xì xì, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lấy chỉ đời thương, một ngón tay đâm ra. Lục đạo mũi thương, nổ bắn ra mà ra, anh nợ em một câu yêu thương. Va chạm, Lục Đại Hán giống to kiệt lực ngăn cản, nhưng là vô dụng, lại lần nữa bị oanh bay, miệng lớn ho ra máu. Anh nợ em một câu yêu thương, Hoa Kiệt sắc mặt thảm biến, hiện tại không có nhân ngăn chờ ta rồi, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nhất chảo, hướng Hoa Kiệt chộp tới, a hát, anh nợ em một câu yêu thương, Hoa Kiệt gào thét muốn phản kháng, nhưng sở hữu tất cả công kích lập tức bị đánh tan, Lục Minh một bà chế trụ cổ họng của hắn. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.